Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Tiểu Bạch là heo. Bằng viện viện tốc độ của bọn hắn vẫn là rất nhanh. Tại biết Tiểu Bạch chạy đến phòng ăn về sau, rất nhanh liền đuổi tới. Sau đó một đám người liền đứng đến ngay tại ăn 1/60 phần Tiểu Bạch đằng sau. Dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Chính là gia hỏa này, để chúng ta nhiều người như vậy tại trời mưa to cũng phải tại bên ngoài làm việc. Thôi gấu trúc, ngươi biết ngươi đây là tại gây sự mà sao? Giận dữ ánh mắt, kim đâm đồng dạng, Lâm Tiểu Bạch trong mắt đi lòng vòng. Cúi đầu xuống lại là hút trượt một ngụm, 60 đều bị hắn đã ăn xong, chỉ còn lại phấn, hút trượt một ngụm về sau, lại đem bồn bồn dơ lên cho những này đang nhìn mình bảo an nhân viên. Phảng phất là đang hỏi, các ngươi muốn hay không đến một ngụm? Một đám người triệt để không còn cách nào khác, Tiểu Bạch cái này dáng vẻ vô tội, hoàn toàn để bọn hắn sinh không nổi tức giận a. Tiểu Bạch, những này đồ vật ngươi không thể ăn bậy biết sao? Chấm ngoặc kép, Bằng Viện Viện rất có điểm bất đắc dĩ, rất là lo lắng Tiểu Bạch ăn bậy đồ vật đem mình ăn xấu rồi. Gấu trúc mặc dù là bộ ăn thịt động vật, nhưng 60 loại này đồ vật là ngươi có thể ăn sao? Cái đồ chơi này thế nhưng là hải sản a, ngươi ăn sẽ không nhiễm bệnh cái gì a? Đi đi đi, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Bằng Viện Viện bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay cầm qua Lâm Tiểu Bạch nâng tại đỉnh đầu bát cơm, không cao hứng mà đập một chút phía sau lưng của hắn, muốn hắn từ dưới đất. Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính dựa vào tường ngồi, một bộ lười biếng dáng vẻ, tại Bằng Viện Viện thúc giục hạ từ dưới đất bò dậy. Đi theo Bằng Viện Viện đằng sau liền hướng phía vườn khu trở về. Cái này ăn uống no đủ, đúng là cần phải trở về. Lâm Tiểu Bạch từ sau trù một lần nữa đi vào phòng ăn thời điểm, ngao, liền kêu một tiếng. Vẹt tiểu đệ nghe được đạo thanh âm này, cũng không chải vuốt lông vũ, quịch cánh bay lên, xoay quanh tại mọi người đỉnh đầu liền kêu lên. Tiểu Bạch là heo, Tiểu Bạch là heo. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạt tào, cái này xỏa điểu mù kêu cái gì đâu? Ha ha ha ha, lợi hại ta Peter Pan, con vẹt này mạnh a, thật thông minh vẹt, thế mà thật đúng là sẽ nói nhỏ Bạch là heo. Vừa rồi ai một mực tại chỗ ấy lầm bầm Tiểu Bạch là heo đâu, nhanh lên đứng ra, mới vừa ở vẹt tiểu đệ đứng tại bữa ăn trên bàn thời điểm, đường một mực có người đang nói Tiểu Bạch là heo, bốn chữ này một mực liền không ngừng qua. Mọi người vốn là không có coi ra gì, đây chỉ là một mực vẹt, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy học được nói mới từ ngữ đâu. Không nghĩ tới con vẹt này thế mà thật đúng là học xong. Tất cả mọi người chấn kinh, ngoài ý liệu, từng cái cầm điện thoại tranh thủ thời gian liền cho vẹt tiểu đệ ghi chép lên giống. Con vẹt này là muốn lửa tiết tấu ga. Sau đó ngay tại thu hình lại bên trong, bọn hắn nhìn thấy con vẹt này uịch cánh thế mà trực tiếp liền hướng phía Tiểu Bạch bay đi. Sau đó trực tiếp đứng ở Tiểu Bạch trên đầu. Sở hữu người liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi con vẹt này hướng Tiểu Bạch trên thân bay, cái kia còn có thể nói là ngoài ý muốn, là coi trọng Tiểu Bạch màn thầu. Nhưng bây giờ còn hướng Tiểu Bạch trên thân bay, cái này coi như không phải đơn giản như vậy có thể giải thích. Gia hỏa này rơi đỉnh đầu của mình, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không vui, phất phất tay gấu, trực tiếp liền đem nó từ trên đỉnh đầu của mình đuổi đến xuống dưới. Cái này thối vẹt mới vừa rồi còn đang nói mình nói xấu đâu, cái này đảo mắt liền muốn hướng trên đầu mình rơi, ngươi thế nào không lên trời đâu? Sau đó con vẹt này uịch cánh, liền thật lên trời. Tiểu Bạch là heo, Tiểu Bạch là heo, chấm ngoặc kép, còn ở trên trời càn rỡ kêu lên. Ha ha ha, con vẹt này tốt đùa a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch tính tình rất không tệ nha. Cái này vẹt hướng trên đầu nó rơi xuống 2 lần. Tiểu Bạch đều không nghĩ lấy phải bắt được cái này vẹt. Nhìn còn rất có ý tứ. Không ít người đều thâu video. Cái này một gấu trúc một vẹt. Phối hợp cùng một chỗ thật là rất có ý tứ a. Tại mọi người vui vẻ tiếng nói chuyện bên trong, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là đi theo Bằng Viện Viện trở về. Về phần vẹt tiểu đệ, gia hỏa này uýt cánh đi theo Lâm Tiểu Bạch đằng sau. Ngược lại là có một fan đặc biệt mùi vị, không biết bị đập bao nhiêu tấm hình. Vẹt truy gấu trúc, cái này bình sinh thế nhưng là lần đầu thấy. Phòng ăn náo nhiệt thời gian dài như vậy, tất cả mọi người bởi vì cái này khúc nhạc giọng ngắn mà tâm tình tốt rất nhiều. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng con kia vẹt rời đi về sau, liền lại vây tại một chỗ thảo luận, vẹt tiểu đệ đến cùng là từ đâu mà tới, bọn hắn bây giờ còn chưa nghĩ minh bạch đâu, mà lại con vẹt này nhìn thông minh như vậy, bếp xếp nhanh như vậy, kia tuyệt đối sẽ không là loại kia nát đường cái chủng loại. Hẳn là rất chân quý mới đúng, làm sao lại đuổi theo Tiểu Bạch đâu. Từng cái thảo luận khi thế ngất trời, chính thảo luận đâu, một thân ảnh lại đột nhiên vội vã chạy vào, cũng không chính là Viên Khải Phục nha. Xung quanh nhìn một chút, Viên Khải Phục có chút mộng, không phải nói nhỏ Bạch tại phòng ăn sao? Gấu trúc đâu? Chỗ nào đâu? Ai, Viên giáo sư ngươi qua đây ăn cơm à? Có một cái nhận biết Viên Khải Phục nhân viên công tác tới hỏi một câu. Ăn cái gì cơm à? Ta sang đây xem Tiểu Bạch đâu? À, Tiểu Bạch vừa mới bị mang về. Giáo sư ngươi tới chậm. Viên Khải Phục, ngoặc kép chấm hỏi. Viên Khải Phục nội tâm là sụp đổ. Ngươi nói ta như thế một lão đầu tử. Một đường lao vùn vụt chạy tới. Kết quả ngươi nói cho ta Tiểu Bạch trở về. Lão già ta sống thời gian dài như vậy, cái gì thời điểm bị như thế lừa gạt qua? Giáo sư, ngài thế nào? Không có chuyện gì chứ? Chấm ngoặc kép, nhìn xem Viên Khải Phục sững sờ ở nơi đó. Tới chào hỏi công việc này nhân viên không bình tĩnh. Ngài đừng dọa a. Viên Khải Phục lấy lại tinh thần. Không có chuyện, ngươi đi ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Viên Khải Phục vẫn có chút phiền muộn, bất quá cũng không có cách, cái này cũng quá đúng dịp, Tiểu Bạch hiện tại hồi đi, hắn cũng không thể tới níu lấy Tiểu Bạch cổ hỏi hắn. Ngươi thế nào liền không thể kéo thêm một hồi thời gian đâu? Ngươi làm sao lại sớm như vậy trở về đâu? Vậy chẳng phải là muốn bị căn cứ các nhân viên làm việc khi thành thần trải qua bệnh nhìn? Được rồi, cái này đã đều tới. Liền đi ăn một bữa cơm đi. Viên Khải Phục lắc đầu, lạc quan nghĩ. Bất quá đúng lúc này, Viên Khải Phục đột nhiên nghe được phía sau mình lại truyền tới một trận chân đạp nước thanh âm. Ba ba ba, mà lại nghe thanh âm người còn không ít. Quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Đông Đông đám người bọn họ tất cả đều đến đây. Chờ Lý Đông Đông chạy đến bên cạnh mình, lúc này mới hỏi một câu. Các ngươi làm sao đều đến đây? Lý Đông Đông thuận miệng liền trả lời một câu. Giáo sư, chúng ta tới ăn. À, cái kia, chúng ta tới xem một chút có hay không cái gì chúng ta có thể giúp đỡ. Đối giáo sư, Tiểu Bạch đâu? Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cao hứng mà nói ra. Ta nhìn các ngươi không phải chuẩn bị tới hỗ trợ, là chuẩn bị tới ăn cơm à? Lý Đông Đông, ngoặc kép, giáo sư, chúng ta chính là tới xem một chút có thể giúp một tay không thể. Sau đó thuận tiện ăn một bữa cơm, ngươi nhìn cái này cũng giữa trưa. Chấm ngoặc kép, Viên Khải Phục lắc đầu. Được rồi, Tiểu Bạch đã trở về, nên ăn cơm liền đi ăn cơm đi. Được rồi giáo sư, Lý Đông Đông thở dài một hơi, giáo sư rất đáng sợ có hay không? Tay vắt chéo sau lưng đối đại gia hỏa chào hỏi một chút. Dẫn đầu liền tranh thủ thời gian trượt trượt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.